Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 686, vừa mới các ngươi nói tới làm gì? Lạc Phong trong đôi mắt, kinh dược chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh liền bị nồng đậm vẻ đăm chiêu thay thế. Từng cùng Lạc Phong ở chung qua một đoạn thời gian cửu thiên huyền nữ. Ở chú ý tới Lạc Phong bộc lộ xuất loại ánh mắt này về sau. Trong lòng của nàng, tức thì liền sinh ra một cỗ cảm giác khác thường. Nàng cảm thấy, Khanh U thật vô pháp đối với Lạc Phong tạo thành thương tổn. Thậm chí, Lạc Phong còn có thể cùng hắn nói, trọng thương, thậm chí giết chết Khanh U. Cái này suy nghĩ mới vừa ở cửu thiên huyền nữ trong lòng đản sinh ra. Nàng liền ám ám dao động đầu, cảm giác dạng này suy nghĩ thật sự là quá điên cuồng. Điên cuồng đến, sẽ không có người tin tưởng. Nhưng mà, cửu thiên huyền nữ cảm giác trong lòng là sự thật, Khanh U tốc độ nhanh đến biến thành một đạo hắc quang. Thoáng qua liền tan biến ở trong không khí. Nhưng mà đối với cái này, Lạc Phong chỉ là nhếch miệng nhe răng cười. Vươn tay hướng về phía trước không khí một chảo, căn bản không cần hắn vận dụng tử kim năng lượng, trực tiếp liền đem Khanh U từ trong không khí cho túm đi ra. Luận không gian năng lực, đại thiên thế giới bên trong, ai có thể mạnh hơn Lạc Phong về phần Khanh U điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ. Ở Lạc Phong trước mặt, đơn giản đúng vậy múa rìu qua mắt thợ. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Lạc Phong một thanh túm xuất Khanh U, sau đó đem hắn nhấn ngã xuống đất, một chân còn dẫm ở trên người hắn. Thấp đầu, ngoạn vị nhìn đôi mắt lộ xuất vẻ hoảng sợ Khanh U. Bất đắc dĩ dao động đầu, lão khí hoành thu nói, người tuổi trẻ bây giờ a, đúng vậy không nghe khuyên bảo đạo. Nói lấy, Lạc Phong lại không nhịn được hung hăng ở Khanh U trên mông đạp nhất cước. Ngươi nói ngươi, từ các ngươi ma giới đến tới địa cầu, thành thành thật thật trong bóng tối đợi lấy là được rồi thôi. Ngươi còn không phải đặc biệt muốn trêu chọc ta, mà tộc thái tử thần tôn cảnh đỉnh phong cái này liền là của ngươi thực lực ngươi mẹ nó liền lấy. Cái này một chút thực lực đến cho ta phách lối, ngươi mẹ nó lại cho ta phách lối một cái nhìn xem. A, Lạc Phong một bên nói một bên đạp. Để thiên thọ công chúa các nàng xem chính là sửng sốt một chút, rốt cuộc chưa tỉnh hồn lại. Ta để ngươi phách lối. Phách lối, phách lối nữa hai cái ta xem một chút. Lạc Phong bên này nói một bên đạp trạng thái cũng không biết kéo dài bao lâu thời gian. Sau cùng rốt cục bị người cho phá vỡ. Không được là người khác. Chính là từ ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Giận đến mặt Hắc Nô. Muốn chết, theo lấy Hắc Nô nổi giận lời nói, trên người hắn thuộc về chân thần cảnh khí, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, hơi thở ầm vang bạo phát, cuồng bạo khí tức còn như bão táp quét sạch, lấy Hắc Nô tì trung tâm, cực tốc hướng lấy bốn phía lan tràn, nguyên bản rắn chắc phòng trọ, ở cỗ khí tức này dưới, chỉ là giữ vững được không đến một giây đồng hồ. Liền trực tiếp ầm vang sụp đổ. Có lẽ là bởi vì Hắc Nô khí chàng thực sự quá cường đại nguyên nhân. Mộc đầu xi măng mấy người khối vụn đúng là không có thẳng đứng rớt xuống. Mà là hướng lấy bốn phía vẩy ra. Lớn như vậy động di linh. Rất nhanh liền hấp dẫn đông đảo vũ môn đệ tử chú ý lực. Đảo mắt thời gian. Liền có rất nhiều vũ môn đệ tử tụ tập tới. Bọn hắn từ phía trước không xa một mảnh đất trống, cũng chính là mới vừa rồi còn là đại sảnh vị trí bên trên. Thấy được bọn hắn môn chủ, thấy được trưởng lão của bọn họ, cũng nhìn thấy thiên thọ công chúa, cửu thiên huyền nữ các nàng. Đương nhiên, để bọn hắn kinh ngạc, là Lạc Phong, cùng bị Lạc Phong dẫm lấy một cái thanh niên nam tử. Người kia là ai hơi thở thật là mạnh. Bỗng nhiên, có người chú ý tới thân bên trên tán phát lấy khí thế mênh mông Hắc Nô. Ở một đám người cảm thấy nghi ngờ thời điểm. Hắc Nô đã hướng lấy Lạc Phong phát động tiến công, nhưng mà đối với công kích của hắn, Lạc Phong chỉ tùy ý thoáng nhìn, sau đó không thèm để ý chút nào vung xuất đơn giản nhất trưởng. Chính là như vậy đơn giản nhất trưởng, ở vung sau khi ra ngoài, toàn bộ thế giới đều phảng phất là ngừng vận chuyển, hoặc là nói là Hắc Nô thân thể bị như ngừng lại giữa không trung. Không chỉ có là Hắc Nô thân thể, liên đới lấy trên mặt hắn cái kia kinh ngạc biểu lộ cũng đều ngưng kết ở cùng nhau, phảng phất là trên người hắn thời gian tĩnh chỉ. Thần tôn chân thần thấp đầu nhìn một chút dưới chân Khanh U, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước trong không khí đứng im Hắc Nô. Lạc Phong khinh thường dao động đầu, trong mắt ta chỉ là trò cười mà thôi, mà lại các ngươi hai cái này trò cười với ta mà nói cũng không phải cỡ nào buồn cười, cho nên hiện tại các ngươi đều có thể chết rồi. Ân, thần hồn câu diệt cái kia loại. Câu nói sau cùng chính là trước kia Khanh U đối với Lạc Phong nói tới, mà bây giờ Lạc Phong lại còn trở về theo lấy Lạc Phong, dưới chân hắn lập tức bắn ra suất nồng đậm tử kim quang mang, căn bản không cho Khanh U cái gì nói chuyện thời gian, trực tiếp hóa thành một đầu trường long đem hắn thôn phệ, sau đó lại hướng lấy Hắc Nô phóng đi, tiếp theo lấy đem hắn thôn phệ. Trong nháy mắt, một tên thần tôn đỉnh phong, một tên chân thần cảnh cường giả đều đã chết, mà lại là thần hồn câu diệt cái kia loại. Làm xong đây hết thảy về sau, Lạc Phong xoay đầu nhìn về phía sắc mặt đờ đẫn. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, tốt, hiện tại đáng ghét ra hỏa không có, chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Đúng, vừa mới các ngươi nói, các ngươi là tới làm gì? Chúng ta, Thiên Thỏ công chúa, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Bạch Kim Tinh ba người nhìn nhau một cái, sau đó riêng phần mình phát hiện đối phương trong đôi mắt cay đắng biểu lộ. Trước đó là bởi vì không có kiến thức đến Lạc Phong thực lực chân thật, chỉ cho là hắn mạnh hơn, hẳn là cũng liền là chân thần cảnh trái phải. Nhưng bây giờ, một tên thần tôn cường giả cộng thêm một tên chân thần cường giả cùng nhau bị hắn cho miểu sát. Nàng là cảnh giới gì cùng Ma Đế Ngọc Đế bình đẳng thánh nhân, mà bất luận Lạc Phong là dạng gì thực lực, Cửu Thiên Huyền Nữ đều biết. Lần này là không tiện mở miệng, gặp ba người mặt lộ vẻ khó xử, không có một cái nào mở miệng, Lạc Phong liền cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Làm sao vậy? Ba người các ngươi chẳng lẽ có cái gì nan ngôn tri ẩn không có đóng tư? Nói cho ta biết đi. Ta người này thích nhất đúng vậy lấy giúp người làm niềm vui, trợ giúp người khác, khoái lạc tự mình. Nhưng mà Lạc Phong lại là để ba người khóe miệng không nhịn được co quắp một trận. Nan ngôn tri ẩn, ngươi chính là lớn nhất nan ngôn tri ẩn tốt a. Trầm mặc rất lâu thời gian, cuối cùng vẫn là nhất tâm muốn tìm về bảy thần thạch Thiên Thọ công chúa mở miệng. Ngươi tốt, ngươi gọi Lạc Phong đúng không? Ta gọi Thiên Thọ, kỳ thực chúng ta lần này từ phía trên giới tới nơi này là muốn tìm về chúng ta thiên giới bảy thần thạch. Đi qua nhiều mặt nghe ngóng, chúng ta biết được bảy thần thạch toái phiến ở trên thân thể ngươi, bởi vì bảy thần thạch đối với chúng ta thiên giới có tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho nên ta khẩn cầu ngươi có thể đem bảy thần thạch toái phiến trả cho chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể đem bảy thần thạch toái phiến trả cho chúng ta, chúng ta thiên giới liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Bảy thần thạch toái phiến, nghe được mấy chữ này về sau, Lạc Phong không nhịn được nhíu nhíu mày. Sau cùng, Lạc Phong lắc lắc đầu, nói ra, thật sự là rất xin lỗi. Chỉ sợ ta vô pháp đem bảy thần thạch toái phiến cho các ngươi, thậm chí khả năng các ngươi ngay cả bảy thần thạch cũng không chiếm được, bởi vì ta đã đem bảy thần thạch cho hấp thu luyện hóa, hiện tại nó đã biến thành ta tự thân năng lượng. Cái gì? Lạc Phong thoại âm rơi xuống, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.